Dâm ma, chương 198, Robin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần ngươi thật sự có thể đánh bại Crocodile. Rời đi hòn kia một thời gian. Vivi lúc này nằm trong ngực Dương Thần. Hai mắt chờ mong hỏi. Hời, ngươi hỏi câu này mấy ngày nay nha. Hơn trăm lần không chán à, Dương Thần một tay thò vào trong áo Vivi bắt lấy bầu vú to mà nhào nặn. Nghe nàng liên tục hỏi một câu có chút chán đâu. Người ta lo lắng không được à, Vivi nhẹ rên một tiếng. Một cái núm vú đã cương lên theo hai ngón tay của Dương Thần kẹp mà xe xe lấy. Bỗng nhiên Dương Thần cảm ứng được cái gì ồ một tiếng khóe miệng nhếch lên. Quay đầu nhìn lên trên cây treo lá cờ hải tặc. Đúng là hết thời nha công chúa Vivi. Lại dùng thân thể của mình cầu cạnh hải tặc đâu. Lúc này ngồi trên cột cờ là một thục nữ đâu. Làn da hơi ngâm đen toát ra thân thể khỏe mạnh. Một thân áo ngắn váy ngắn đều màu tím. Với mái tóc màu đen đội lên mũ cao bồi màu tím. Ngu quan xinh đẹp thân hình lồi lổm một thân ngự tỷ khí chất. Cái gì tại sao ngươi có thể ở đây Mr. không ô săn đây? Vivi nghe có người sỉ nhục mình câm tức ngẩn đầu nhìn. Thấy được người nói chuyện là mình đã gặp qua. Liền thất thanh kêu lên. Hà hà đã lâu không gặp đâu. Gặp lại thấy người câu dẫn nam nhân nha. Robin nhìn lấy Vivi giọng nói có chút khinh thường. Người biết ta là công chúa của Alabaster. Vivi căm tức nhìn lấy Robin hỏi. Ha ha đúng nha, Robin cười nói. Ngươi, Vivi đang tính nói gì bị Dương Thần cản lại. Ha ha mỹ nữ người thật có gan đến ta trên thuyền hải tặc đâu. Người không thấy tên cờ à? Dương Thần cười không phải cười đánh giá Robin làn da hơi ngâm đen. Nhưng rất là cuốn hút thêm một thân hình nóng bỏng rất mê hoặc nam nhân. Ha ha, trộm mỹ nữ đoàn tên rất hợp đâu. Trên thuyền toàn là mỹ nữ. Robin cũng kinh ngạc vì nhìn xuống dưới thuyền toàn làm bằng mây mềm mại rất thoải mái. Đặc biệt là đang nằm nghỉ ngơi rất thoải mái hơn 10 mỹ nhân. Ha ha thế nào muốn gia nhập vào ta thuyền viên chứ? Đứa con của quỷ Nico Robin được chính phủ nhiệt tình tìm kiếm đâu? Dương Thần nhếch lên khóe miệng cười một tiếng nói ra thân phận của nàng. Ngươi! Robin bị nói thẳng ra thân phận làm kinh ngạc nhìn lấy Dương Thần một bộ cười thản nhiên. Khà khà, cái này cũng không có hỏi người ý kiến. Người đã lên thuyền của ta thì không thể rời đi rồi. Dương Thần bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đứng trên hư không? Ở phía sau lưng Robin đầu hắn kề sát lấy nàng lỗ tai phun ra nhiệt khí nói. Cái gì ngươi? Robin giật mình hai tay vội và đưa lên trước ngực muốn sử dụng năng lực. Bắt quá bị Dương Thần tay một điểm cả người vô lực. Từ trên cột cờ rơi xuống. Hừ này thì khinh thường ta. Vivi thấy Robin rơi xuống. Bất quá bị Dương Thần ôm vào trong ngực. Liền đi lại đắc ý nhìn lấy Robin hừ một tiếng rời đi. Ngươi đây là cái gì năng lực? Robin cũng không quan tâm đến mình bị ôm mà mất tiện nghi. Mà chú ý lấy năng lực Dương Thần nàng cảm nhận không có nước biển hay là hải lâu thạnh. Nhưng thân thể cảm nhận vô lực đâu. Ha ha bí mật, Dương Thần cười ha ha. Không để ý lấy Vivi rời đi. Mà hắn đi lại nằm lên ghế cho Robin thay thế Vivi ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Robin bỗng nhiên mặt đỏ lên. Dù khuôn mặt hơi ngâm đen nhưng vẫn thấy được ửng hồng. Vì nàng lần đầu nằm trong ngực nam nhân xa lạ. Mà một cái tay to đang thò vào trong ào mà sờ với mò. Hừ tại ngươi phá hư ta chuyện tốt. Thêm ngươi bây giờ là chiến lợi phẩm đâu. Dương Thần cười tà. Một tay thò vào trong áo Robin cảm nhận làn da hơi rắn chắc nhưng vẫn có sự mềm mại của làn da nữ nhân. Không muốn. Robin toàn thân vô lực, một bầu vú bị Dương Thần cho nắm lấy, làm cho nàng chảy xuống hai giọt nước mắt khuất nhục. Dương Thần không để ý đến Robin chảy nước mắt, Dù sao nữ nhân bị hắn mới đầu chơi đùa đều như thế khuất nhục khóc lóc. Sau cùng cũng đành cam chịu banh háng phe âm đạo ra cho mình chơi thôi. Chụt chụt, Dương Thần đem áo ngắn và áo lót kéo lên trên. Thì một đôi vú to tròn thoát đi trói buộc nhảy ra ngoài. Bầu vú to lớn màu ngâm đen. Khác một điểm đó là hai quầng vú và núm vú đều đỏ chót rất mê người. Hắn liền cúi đầu đem một cái núm vú cho mút vào miệng. Không, muốn, dù khuất nhục hay vô lực nước mắt chảy ra. Nhưng Robin vẫn không khóc lóc cầu xin. Chỉ cố gắng dõng dủa. Ngoan sau này ta bảo kê. Dù chính phủ tới ta vẫn giết bọn hắn. Dương Thần ngẩng đầu lên khuyên. Lưỡi thè ra liếm lấy Robin nước mắt. Hai tay ở hai bầu vú to của nàng mà nhào nặn xoa bóp cho nó biến đủ loại hình dạng. Cách chương.